Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 7, đột phá một phần một trở lại Trần gia, Trần Xuyên liền bị cha mình Trần Trung gọi vào thư phòng. Thời gian đã là vào buổi tối, trước lúc này Trần Xuyên cũng gặp chính mình tổ mẫu Thiệu Thị cùng mẫu thân Hoa Thị. Phụ thân, đi vào thư phòng, nhìn thấy chính mình cái này phụ thân, Trần Xuyên lúc này không người nói. Trần Trung một thân màu đen văn nhân trường sam trang phục, nhìn hơn 40 tuổi, lưu lại một túm tròm râu nhỏ, tròm râu cùng hai tóc mai đầu tóc đều có chút trắng bệch. Sắc mặt trầm ngâm rất có uy nghiêm. Nghe nói ngươi hôm nay đi giáo trường hướng Chu hộ vệ thỉnh giáo học võ. Trần Trung đối đãi Trần Xuyên thái độ có chút ôn hòa, không giống đối với cái khác tử nữ như vậy nghiêm túc nghiêm khắc, ngư khí nhu hòa nói. Vâng, lần này bệnh nặng, Hải Nhi có cảm giác thân thể yếu kém, Hải Nhi tuy có khoa cử chi tâm, nhưng nếu thân thể yếu kém, cũng khó tránh khỏi buông thõng, cũng làm cho phụ thân các người lo lắng, cho nên muốn học chút ít võ nghệ cường thân kiện thể. Trần Xuyên tất cung tất kính nói. Trần Trung nhẹ gật đầu, chuyện này kỳ thực hắn ban ngày cũng sớm liền nhận được báo cáo, mà đối với Trần Xuyên tập võ sự tình, hắn thái độ cũng cùng Thiệu Thị, Hoa Thị một dạng, chỉ cần Trần Xuyên không phải vứt bỏ học văn công danh chi tâm, vậy hắn là tuyệt đối đồng ý. Vừa vặn lần này Trần Xuyên hôn mê sự tình hắn cũng một mực đang nghĩ, lấy tìm cái phương pháp gì giúp Trần Xuyên bổ một chút thân thể, giờ phút này chính Trần Xuyên chủ động tập võ cái kia càng tốt hơn. Người ý tưởng rất tốt, thân thể mới là nhân chi căn bản. Cho dù muốn đọc sách, nhưng cũng không thể không để ý đến thân thể, tập chút ít võ nghệ cường thân cũng tốt, cái kia sau đó ngươi liền hảo hảo đi theo Chu hộ vệ học tập đi, ta sẽ để cho Chu hộ vệ thật tốt dạy ngươi, mặt khác, luyện võ cần gì dược liệu hiệu thuốc bên kia có tùy ngươi dùng, mặt khác ta sẽ mỗi tháng lại, để cho phòng thu chi cho ngươi 3.000 lượng bạc lệ tiền xem, như ngươi mỗi tháng tập võ chi tiêu dùng. Thế giới này tiền tệ hệ thống là một lượng hoàng kim giống như 10 lượng bạc, một lượng bạc giống như 100 tiền, một tiền sức mua độ là có thể mua một cái bánh bao chay. Đối với người bình thường mà nói, một người đi sớm về tối may mắn hạnh khổ một ngày có thể kiếm được 10 tiền đều gian nan, coi như kiếm được 10 tiền cũng mới đủ mua 10 cái bánh bao chay hoặc là 2 cân gạo lứt, cho nên thế giới này phần lớn người bình thường lên ấm no đều khó mà duy trì. Mà Trần Trung bây giờ mỗi tháng cho Trần Xuyên 3.000 lượng bạc lệ tiền, không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn. Trước đó Trần Xuyên mỗi tháng cũng mới 500 lượng bạc tiền tiêu vặt mà thôi. Đa tạ phụ thân. Trần Xuyên vội vàng nói cảm ơn, biết rõ đây là chính mình vị này phụ thân tại dùng hành động giúp đỡ chính mình. Rốt cuộc cùng văn phú võ, tập võ là cần phí nhiều tiền. Mặt khác tập võ phương diện, có cái gì nghi, hoặc mà nói, ngươi nhị thúc ở nhà ngươi cũng có thể đi tìm ngươi nhị thúc thỉnh giáo. Trần Trung lại nói, vâng. Trần Xuyên liền đáp ứng, hắn biết rõ, kỳ thực tại bọn họ Trần gia, võ nghệ mạnh nhất chính là mình vị kia nhị thúc Trần Nghiệp, tại toàn bộ Thiếu Dương huyện đều là tiếng tăm lừng lẫy. Thế nhưng, bởi vì Trần Nghiệp mỗi ngày bận rộn, ngoại trừ chủ yếu phụ trách Trần gia các phương diện hộ vệ an toàn nhiệm vụ bên ngoài, còn làm cái tiêu cục, thường xuyên ra ngoài áp tiêu, cho nên Trần Xuyên muốn tập võ tìm chính mình vị này nhị thúc mà nói không thực tế, ngẫu nhiên đi cầu dạy một chút tạm được. Bất quá việc học bài học cũng không phải hoang phế lười biếng. Cuối cùng Trần Trung liền căn dặn một tiếng, mặc dù ủng hộ Trần Xuyên tập võ, thế nhưng trong lòng muốn nhất, như trước vẫn là hy vọng Trần Xuyên có thể học tập cho giỏi sẽ có một ngày cao chúng. Trần Xuyên liền xác nhận một tiếng mới đi ra khỏi thư phòng. Mới vừa đi ra thư phòng đến cửa sân bên ngoài lúc, đối diện một cái gió bụi mệt mỏi một thân màu đen kình trang eo buộc một thanh đại đao khí thế khiếp người trung niên nam tử đâm đầu đi tới, hình dáng nhìn kỹ đến cùng mình phụ thân Trần Trung, có 3-4 phần tương tự. Nhị thúc! Trần Xuyên kêu lên, nhưng là người vừa tới không phải là người khác, đúng là mình nhị thúc Trần Nghiệp. Là Tiến Chi à, nghe nói người hôm nay đi giáo trường tìm Chu hộ vệ tập võ, thế nào, tình huống thế nào? Nhìn thấy Trần Xuyên, Trần Nghiệp sắc mặt nhất thời cũng lộ ra nụ cười, mở miệng nói. Tạ nhị thúc quan tâm, hết thảy thuận lợi. Vậy là tốt rồi, học chút ít võ nghệ cũng tốt, đã có thể cường thân kiện thể, sau này ở bên ngoài cũng có thể thêm một phần năng lực tự vệ. Nếu là luyện tập bên trên có vấn đề gì không hiểu cũng có thể bất cứ lúc nào tìm đến nhị thúc. Trần Nghiệp lại nói, vỗ vỗ Trần Xuyên bả vai. Được rồi, cái khác cũng không cùng ngươi nhiều lời, ta đi trước tìm cha ngươi. Tốt. Lẫn nhau cáo biệt sau đó, Trần Xuyên hướng nhà ăn phương hướng đi đến, Trần Nghiệp là trực tiếp đi vào Trần Xuyên vừa, rồi ra tới nhà nhỏ tìm tới Trần Trung, nguyên bản nụ cười trên mặt cũng trầm ngâm đi xuống. Đại ca, tình huống thế nào, đại phu nói thế nào? Trần Trung sắc mặt cũng trầm ngâm xuống tới, hướng Trần Nghiệp hỏi. Trần Nghiệp lay động đầu. Đại phu nói người đã không cứu nổi, tất nhiên là gặp được mấy thứ bẩn thỉu, đời này chỉ sợ là xong rồi, hắn cũng không có cách nào. Nhưng là lần này Trần Nghiệp dẫn người ra ngoài áp một chuyến tiêu, Áp Tiêu Đường đi bên trên không có gặp cái gì sự tình. Thế nhưng lúc trở về buổi tối đi đêm đường lúc, nhưng phát sinh tình trạng. Trong đêm đi đường lúc nghỉ ngơi sau đó, một người tiêu sư nói đi giải cái tay. Kết quả đi tới gần nửa giờ còn chưa có trở về, chờ đến Trần Nghiệp bọn người phát hiện, không đúng lại tìm đến lúc đó. Cái kia tiêu sư đã toàn thân run rẩy nằm ở trên mặt đất, hai mắt trắng dã, miệng sùi bọt mép, cũng không biết gặp cái gì. Người mặc dù không có chết, nhưng lại triệt để thành rồi ngu dại hình dáng, thân thể không thể động, miệng không thể nói, hai mắt trắng dã. Trần Trung cùng Trần Nghiệp sắc mặt đều có chút nặng nề, dù sao cũng là bọn họ Trần gia tiêu sư, cũng đều là bọn họ người Trần gia, mỗi khi tổn thất một cái, đối bọn hắn Trần gia đều là tổn thất. Thế đạo này thật sự là càng ngày càng nguy hiểm, những vật kia cũng càng ngày càng nhiều. Lần này Áp Tiêu thời điểm nghe nói tại Diệp Thành bên kia đoạn trước thời gian còn náo loạn sơn quân, ăn xong mấy chục người, sau đó mời đạo trưởng cũng không có đem giết chết, chỉ là đem cái kia sơn quân kích thương đánh chạy. Trần Trung đối với cái này cũng không có biện pháp. Hôm nay cái này thế đạo, xác thực càng ngày càng loạn, loại này loạn, bọn họ những này làm ăn thường xuyên chạy ở bên ngoài người sâu nhất có cảm xúc. Sau này Áp Tiêu đều tận lực ban ngày đi đường đi, buổi tối cũng không cần đi đường, địa phương quá xa cũng không cần đi tới, an toàn là số một. Một bên khác Trần Xuyên đi tới nhà ăn, hắn còn không có ăn cơm. Bởi vì lúc trước từ giáo trường vừa về đến đầu tiên là gặp Thiệu Thị, Hoa Thị, theo sau liền bị cha mình Trần Trung gọi vào thư phòng. Trần gia nhà ăn rất lớn, phân ngoại đường cùng nội đường. Ngoại đường là Trần gia trong phủ tôi tớ hạ nhân ăn cơm địa phương, nội đường còn lại là Trần Xuyên các loại chủ nhà ăn cơm địa phương. Bởi vì Trần gia nhà lớn nghiệp lớn, giống Trần Xuyên phụ thân Trần Trung, nhị thúc Trần Nghiệp, đại ca Trần Đường những ngày cơ bản mỗi ngày đều ở bên ngoài bận bịu sự tình, cơ bản rất khó đúng giờ cùng tiến tới ăn cơm, cho nên một dạng Trần gia ăn cơm đều là chính mình đói liền đi nhà ăn, hoặc là gọi tôi tớ đưa đến chính mình nhà nhỏ. Chỉ có một ít ngày lễ hoặc là trọng yếu ngày mới có thể tập hợp một chỗ ăn cơm. Phụ trách nhà ăn người nấu cơm, nhìn thấy Trần Xuyên tới lúc này cũng là nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn. Không bao lâu một bàn lớn món ăn liền bưng đến Trần Xuyên trên bàn, thịt heo, thịt gà, thịt cá ba cái món ăn mặn là món chính. Ngoài ra còn có mấy cái rau xanh cùng một tô canh. Có lẽ là bởi vì ăn cơm quá muộn bắp thịt sớm đói tăng thêm hiện tại cơ hồ rèn luyện một ngày duyên cớ. Trần Xuyên cái này một bữa lượng cơm ăn trọn vẹn đạt đến bình thường gấp 3. Ăn uống no đủ sau đó, Trần Xuyên hướng mình biệt uyển trở về. Trên nửa đường liền đối diện gặp một cái nhìn 17-18 tuổi áo xanh công tử ca trang phục thanh niên, trên thân mang theo vài phần mùi rượu. Thanh niên cũng nhìn thấy Trần Xuyên, trong thần sắc nhất thời lộ ra mấy phần né tránh vẻ sợ hãi. Nhưng là thanh niên không phải người khác, chính là Trần Xuyên nhị nương Hoa Thị Sở Sinh Trần gia con thứ ba Trần Dương. Nhị ca. Nhìn thấy Trần Xuyên, Trần Dương có chút e ngại. Bởi vì toàn bộ Trần gia cái này một đời trong mấy người, liền hắn cả ngày ăn chơi đàng điếm sống phóng túng cái gì sự tình đều không làm, vì thế bình thường không thiếu bị huấn, mà Trần Xuyên xem như Trần gia trên dưới coi trọng nhất xuất sắc một cái, cùng hắn so sánh thì càng không cần phải nói, ngày thường trưởng bối trong nhà mắng hắn liền không ít đem Trần Xuyên cái này nhị ca lấy ra so sánh. Cho nên đối với Trần Xuyên, Trần Dương trong lòng có chút e ngại, nhất là sợ Trần Xuyên phát hiện hắn uống rượu cùng trong nhà trưởng bối nói, vậy dạng này mà nói hắn tuyệt đối liền không thể thiếu một trận huấn. Trần Xuyên cũng nhận ra Trần Dương, đồng thời tại đi vào thứ nhất thời gian đã nghe đến hắn trên thân mùi rượu. Nhanh đi tắm rửa đi, mùi rượu nặng như vậy, bị phụ thân tổ mẫu bọn họ nhìn thấy ngươi lại phải bị mắng. Trần Dương lập tức sửng sốt, vạn vạn không nghĩ tới Trần Xuyên sẽ nói ra như thế. Một phen sau đó, ngày thường trong trí nhớ Trần Xuyên, mặc dù không có nói qua hắn cái gì, thế nhưng tại hắn trong ấn tượng Trần Xuyên, đối với hắn cũng là ăn nói có ý tứ rất uy nghiêm một người. Hôm nay lại nói ra